Chương 1746, 1746, phiên ngoại, một đời một thế một đôi người, 6. Lâm Viên bên trong một mảnh tuyết trắng mênh mang, tại bao phủ trong làn áo bạc thế giới bên trong, có một mảnh màu đo đặc biệt rõ ràng. Không trải qua một phen hàn chết cốt, sao đến hoa mai xông vào mũi hương Dương Nguyện nhẹ nhàng hất cằm lên, ngửi ngửi trong không khí nồng đậm hương thơm, nàng vừa nói, một bên chậm rãi nâng lên hai con người, chăm chú nhìn một bên Mộ Vũ Hinh. Một ngày nào đó, ngươi sẽ cảm ơn ta giúp ngươi làm một cái đời này nhất quyết định chính xác. Hiện tại ngươi cùng Phong Diễn không phải trôi qua rất hạnh phúc sao? Nếu là không có ta, ngươi lại như thế nào có thể trở thành tướng quân phụ phu? Nhân A nghe được Dương Nguyện, Mộ Vũ Hinh cười lạnh một tiếng, coi như ta trôi qua lại hạnh phúc QNZ tốt, QNZ không che giấu được ngươi lúc đó làm ra hết thảy, ngươi đối với sự phản bội của ta, lòng ta thật sự rất đau. Phản bội Dương Nguyện nghe được Mộ Vũ Hinh, lạnh lùng khơi gợi lên khỏe môi, ngươi căn bản không biết gì là chân chính phản bội, ta làm ra hết thể đích thật là vì chính ta, nhưng là cu nở dê là vì tốt cho ngươi, đã ta đã làm, liền không sợ ngươi trách tội, cũng có thể gánh chịu lên một chút hậu quả, ngươi cũng đã biết Phong Diễn quyền thế lớn bao nhiêu, người cũng đã biết toàn bộ vương triều có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vị trí kia ta vốn có thể cho người khác, có một đám người chờ. Lấy vị trí này, các nàng QNZ nhất định sẽ khăng khăng một mực giúp ta làm việc, thế nhưng là, ta đem tướng quân phu nhân vị trí để lại cho ngươi, bởi vì ngươi là muội muội ta, tốt nhất, ta tự nhiên là lưu cho ngươi. Nói đến đây, Dương Nguyện lần nữa tiến lên mấy bước, nàng đi đến một gốc mai thụ dưới, đưa tay liền bẻ một nhánh hoa mai. Hoa mai lại thế nào có ngông nên, một khi bị người bẻ gãy, cũng chỉ có thể rơi vào trong nháy mắt tàn lùi hạ tràng. Nói. Dương Nguyện dương một tay lên liền cầm trong tay hoa mai nhánh ném ở dưới chân, dùng sức đạp mấy phát. Mộ Vũ Hinh đứng ở một bên nhìn thấy Dương Nguyện động tác, không chịu được nhíu nhíu mày. Mà Dương Nguyện lúc này lại ngẩng đầu, hướng về phía Mộ Vũ Hinh sán lạn cười một tiếng, ngươi khả năng cảm thấy ta nói đều là ngụy biện, nhưng là ta chính là dựa vào những này, mới có thể sống tới ngày nay, nếu không ngươi thấy sớm đã là ta bạch cốt tại hậu cung cái kia giết người không thấy máu trên chiến trường chém giết. Nếu là thủ đoạn không ngoan độc, làm sao có thể sống tới ngày nay nghe được Dương Nguyện, Mộ Vũ Hinh không nói chuyện. Hoàn toàn chính xác, đến cùng quá khứ thời kỳ Dương Nguyện trải qua cái gì mới khiến cho nàng biến thành hôm nay dáng vẻ những này, Mộ Vũ Hinh không biết. Trước kia những kinh nghiệm kia, Mộ Vũ Hinh cu nở dê hỏi qua Dương Nguyện, nhưng là nàng đều là suy đoán mập mờ một vùng mà qua. Có lẽ là ta không có thể hiểu được, không thể cảm động thân thụ. Có lẽ ngươi thật sự trải qua rất nhiều ta không biết sự tình, thế nhưng là những này đều không thể trở thành ngươi thương hại ta, đem ta đưa đến người xa lạ trên giường lý do coi như ta cùng Phong Diễn có thể hạnh phúc sống hết đời. Ta cu nở dê không sẽ cảm kích ngươi. Mộ Vũ Hinh cắn cắn môi, lạnh lùng nói nhỏ, lời còn chưa dứt, nàng đã không chậm trễ chút nào quay người rời đi. Trong tuyết chỉ lưu lại một chuỗi xốc xếp dấu chân. Dương Nguyện đứng tại chỗ thở dài một cái. Hảo muội muội của ta, chuyện tốt như vậy, ngươi thế mà đều không trân quý, xem ra ta gọi Hạo Nhi hướng phủ tướng quân tặng người, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Đã Mộ Vũ Hinh không có thế cho mình sử dụng, như vậy Dương Nguyện liền muốn hao tâm tổn trí lại đi bồi dưỡng người khác. Khỏe mạnh tổng thể, thật sự chính là lãng phí. Hoàng gia Lâm Viên lớn đến quá mức, rời đi mai vườn, Mộ Vũ Hinh bước chân sốc xếp đi ra ngoài, bởi vì tốc độ quá nhanh, dưới chân trượt đi. Cả người kém chút cắm đến trong tuyết, cẩn thận một cái băng lãnh quen thuộc giọng nam đột nhiên tại Mộ Vũ Hinh vang lên bên tai, đợi nàng lấy lại tinh thần, toàn bộ người đã bị Phong Diễn ôm vào trong lòng.